Boss quá gian xảo, chương 76, góc truyện audio.com. Nhìn một câu Thiên Tước Lập Phong nói, Lăng Tử Tiên đột nhiên nhìn thấy ảo giác cô tiếp tục mộng đang ngực tức nghẹn, Lăng Tử Tiên chưa từng có cảm giác này, còn đang nghi ngờ có phải cô đột ngột lên cơn đau tim không. Trong đầu hỗn loạn, Lăng Tử Tiên rốt cục nghĩ tới. Lăng Tử Ái, bộ trang bị thần cấp kia, nếu vợ chồng mà tặng nhau thì điểm thân mật độ phải nhảy hơn vài con số không? Đã nghĩ thông, Lăng Tử Tiên tập trung mục tiêu, một tay cầm chuột chỉ vào biểu tượng trong trò chơi, một tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi. Trò chơi, biểu tượng của Lăng Ba yêu nữ chuyển tối, di động. Số máy, quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Lăng Tử Tiên khởi tốn hơi thừa lời tìm trong kiêu kiêu, vẫn không có người. Đúng lúc cô tức sắp nổ, Mạc Sầu lắc lắc di động, đưa cho cô. Màn hình hiện một tin nhắn, Lăng Tử Ái gửi. Tiên Tiên, xin bớt giận. Xin bớt giận, chị cũng bất đắc dĩ, khổ cho em, được rồi, ra nước ngoài. Sẽ mua đồ em thích ăn nhất, coi trọng sức khỏe, moa, ba. Đọc tin nhắn, Lăng Tử Tiên nghiến răng dùng sức làm Mạc Sầu vung tay chém giết. Đây là điện thoại đời mới nhất, làm hỏng, tớ bắt cậu bán cho Lam. Boss bây giờ, lấy tiền mua cái mới. Mạc Sầu vuốt ve, âu yếm di động. Vừa lẩm bẩm, Lăng Tử Tiên bắn ánh mắt sắc như dao đến, Mạc Sầu như mọc thêm mắt sau lưng, im bặt. Khẽ cắn môi, Lăng Tử Tiên dám khẳng định cả ruột gan cô đã đổi thanh xanh rồi. Cô tự nhận là người có khả năng kiềm chế tốt, vậy mà chỉ giận dữ trong phút chốc tạo thành sai lầm lớn. Tiên Tiên, con quan trọng, hóa vấn đề rồi, lúc này, kênh trò chuyện mật nhảy loạn. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, Tiên Tiên, Lăng Tử Tiên ngạc nhiên, bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, em bị mộng du, trong phòng nào đó, một anh chàng nào đó, tay cầm tách cà phê đen thơm nồng, nhìn bốn chữ, bật cười, buông tách gõ chữ. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, bộ trang bị ấy là phần thưởng cho người chơi cấp 230. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, hà, trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, không phải nhặt từ boss sao? Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, game chỉ có hai bộ. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, một bộ vẫn ở tiêm thương, là nơi mua bán các vật dụng bằng kim nguyên bảo. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, bộ còn lại là ở người chơi đạt cấp 230 toàn server. Vừa nhìn thấy cái này, Lăng Tử Tiên lập tức nhận ra cô quá ngu, lại bị người ta lừa. Cô biết ái đó chỉ có hai bộ nhưng không chú ý điều kiện để có nó. Kết quả là cô chẳng hay biết gì. Người chơi cấp 230 của server chẳng phải là Tề Thiên Triệt Khuynh Tẫn Thiên Hạ sao? Chỉ tại hôm qua, bị hai chữ, em rể, của bà chị Lăng Tử Ái làm hại. Khó trách mấy hôm nay, cấp của Khuynh Tẫn Thiên Hạ lên cao không ngừng, chắc là vì muốn có bộ trang bị không hợp nghề kia. Theo Thiên Triệt cùng Lăng Tử Ái mà nói, quan trọng nhất là bang. Phái, vì vị trí thứ hai, Lăng Tử Ái cực kỳ ác độc đẩy em gái và em rể, lên ngai vàng, thứ nhất, càng làm cho Lăng Tử Tiên nghiến răng nghiến lợi là, ngay hôm sau Lăng Tử Ái chạy luôn, đã vậy còn xuất ngoại. Lăng Tử Tiên buồn bực muốn cào tường, vì thế vẻ mặt cầu xin gõ chữ. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả, là lỗi của em, ở một căn phòng nào đó, một người đàn ông phì cười, dường như anh có. Thể tưởng tượng ra cô gái với vẻ mặt ai oán, cầu xin bên kia máy tính. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, cũng không phải không có lợi. Góc truyện audio.com. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả, anh đừng giông em. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, từ thứ ba nhảy lên một nhất, em đau khổ quá. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, tại vì em tức quá, nên nghe lời chị yêu nói. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, thế hôm qua ai chọc em? Thiên Tước Lập Phong vừa gõ xong, Lăng Tử Tiên mới nhận ra tay nhanh. Quá tùy tiện kể chuyện hôm qua, chỉ kể sơ qua bị cô nương Hồng Diệp. Chỉ, nếu không chẳng phải tự nhận là bà Tám, Thiên Tước Lập Phong cũng không gặng hỏi nữa, cũng đoán ra một hai, rồi cả hai người tán gẫu chuyện trò. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, đừng buồn, để cho em xem một thứ rất hay. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, cái gì? Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, em còn nhớ hai quả trứng sủng không? Lăng Tử Tiên vừa thấy hai chữ trứng sủng vật quả thật là còn hai quả, nhưng lúc đó là kỹ năng vợ chồng không đủ. Ôi chao, không đúng, điểm thân vợ chồng đã đủ rồi này. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, mật độ vợ chồng làm sao mà tăng nhiều thế? Lăng Tử Tiên nháy mắt mấy cái, lại xác nhận một lần nữa tăng rất nhiều, thậm chí còn vượt qua điểm thân mật cần thiết hơn 30.000 điểm. Kỳ ghê ta, chấm, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, bộ trang bị kia có thể tăng điểm thân mật gấp đôi bình thường. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, cho nên anh mới nhận bộ trang bị kia, dù biết là sẽ nhảy lên vị trí thứ nhất. trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, mà đã nhận rồi, trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, có, đương nhiên là tốt hơn không có gì. Lăng Tử Tiên vừa chát, Thiên Tước Lập Phong giỏi quá, đã thế còn tính đến cả chuyện này. Nếu là đổi vị một chút, nếu cô là Thiên Tước Lập Phong, cũng sẽ không mạo hiểm, không chấp nhận, muốn giữ vị trí thứ ba kia thôi. Hiện tại cân nhắc một chút, chứng sủng vật cũng có lực hấp dẫn không nhỏ. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, anh cả, vậy làm thử đi. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, u cầm, Lăng Tử Tiên lại là một lòng chuyên chú vào chứng sủng vật cho nên. Không nhận ra hôm nay Thiên Tước Lập Phong có chút thay khác lạ không? Còn lạnh nhạt, mà khi hai quả trứng nở ra, hệ thống lại phát ra thông báo chấn động 10 phần, cả thế giới lại sôi trào. Cách chương.